Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 828, Hoàng đế bức hôn 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câm miệng, hoàng đế giận tím mặt giương tay một trường, một cỗ kình phong đánh trúng ngực Hoàng Phù Cẩn, đánh bay hắn đi, đụng trúng cột hành lang phía sau. Lưu Ngọc thân hình nhoáng lên một cái, vội nâng Hoàng Phù Cẩn quỳ xuống đất nói: "Bệ hạ bớt giận, nhị điện hạ từ nhỏ ngay thẳng tùy tính, không hiểu khuất tùng. Bệ hạ tội gì tự chuốc bực vào mình?" Hoàng Phù Cẩn ngực nóng lên, một búng máu hiện lên yết hầu, đầu lưỡi hắn giữ định lại ở hàm trên, đem khẩu huyết kia nhịn trở về. Hoàng đế tức giận đến một trường hung hăng đánh trên ngự án, cái thư án làm bằng gỗ từ đàn đá đại lý kia lập tức bị sụt xuống một bên. Bên ngoài gian hậu tiền cô cả kinh thân mình cũng run lên. Hoàng đế tiếp tục nổi giận nói: "Các ngươi đều luôn mồm hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ngươi nhìn hắn xem có nửa điểm bộ dáng làm con sao?" Lưu Ngọc vội đi tiến lên ôm lấy chân hoàng đế. Bệ hạ, lão nô chỉ quan tâm thân thể bệ hạ. Chỉ cầu bệ hạ vạn phần bảo trọng." Hắn lại xoay người đi tới trước mặt Hoàng Phù Cẩn, dập đầu cho hắn một cái. "Tề vương điện hạ thỉnh điện hạ lấy đại cục làm trọng, bệ hạ là quân phụ, lấy thân phận là con là quân thần mà nghĩ, đều phải phục tùng." Hoàng Phù Cẩn nắm chặt quyền đầu, tầm mắt dừng ở ngự án sụp xuống kia, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đến cực điểm. "Ta chỉ có một yêu cầu, cuộc đời này ta chỉ thú Tô Mạt Nhi làm thê tử." Lưu Ngọc vội hỏi: "Điện hạ, bệ hạ cũng không có không cho ngài thú Tô tiểu thư, nhưng là Tống Dung Hoa tiểu thư cũng phải thú. Từ xưa đến nay còn có bình thê chi thuyết, Tô tiểu thư làm thê, Tống gia tiểu thư có thể làm bình thê. Cho dù hoàng đế cũng có Đông Tây hoàng hậu, vương gia tự nhiên cũng có thể có cái gì nhị phi. Đông Tây nhị phi, lấy Đông làm tôn." Hoàng Phù Cẩn ngửa đầu cười to, thật lâu sau, hắn khinh thường nhìn thẳng phía trước lạnh lùng nói: "Không ai có thể buộc ta thú nữ nhân khác, cũng không có người có thể chia rẽ ta cùng Mạt Nhi. Ngươi nếu chỉ cần một tề vương để làm đám hỏi cùng Tống gia, ta đây đem tề vương trả lại cho ngươi. Thậm chí có thể, họ Hoàng Phù này, ta cũng có thể trả lại cho ngươi." Nói xong, hắn lui ba bước về phía sau, ngạo nghễ sừng sững, không nhúc nhích. Hoàng đế bị hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, thân mình lảo đảo, nhất thời té ngã, ngồi ở trên long ỷ, Lưu Ngọc vội xông về phía trước hầu hạ, lúc này gian ngoài tiền cô cũng bước nhanh tiến vào, quỳ xuống trước Hoàng Phù Cẩn. Cách chương.